Thánh Vương, chương 1361, Nhu Mị Công Chủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1361, Nhu Mị Công Chủ. Nhị tiên sinh, gần đấy túy của ma đao không? Nhu Mị Công Chủ vừa đờ, thanh âm ôn nhu như đường cho mùi hương ôn như này ti trệ, vĩnh viễn mất phương hướng. Ti hiện ra dáng vẻ tươi cười, giơ lưu ữ. L, động chút đã có thể khiến khác làm cho cá người đình nàng gọi Dương Kỳ Nhị là tiên sinh. Hiện tại Dương Kỳ ngụy trang thành đệ nhị ma tướng, nhưng không thế nào nói rõ thận phận cả ấn là thượng cổ ma tướng, cho nên mọi người ơ thiện nhân sư đều gọi hắn là nhị tiền sinh. Mà vị Nhu Mị Công Chủ này cũng không biết phần thân của Dương Kỳ là dệ nhị ma tướng, mà chỉ biết là thiên nhân sư thuê một vị khách khanh đứng đầu các nguyên lão, địa vị cao cao tai thượng. Vốn cảnh giới của Dương Kỳ chi là chi cao thần sơ kỳ, khi tư xê cũng không được cường hoành, tuy địa vị của chi cao thần trong thiên nhân thần triều cũng cực kỳ cao, nhung như vậy chưa đủ để làm người đứng đầu các nguyên lão. Tự nhiên một ít cao thủ sẽ không phục, ngẫu nhiên có hành động khiêu khích, âm thầm thăm dò một chút thực lực của Dương Kỳ. Tuy nhiên Dương cũng bất chi bất giác họ ạ giải hê thấy những khiêu khích đó, lại còn khiến cho người khác có một loại cảm giác thêm bất khá chắc. Nhu Mị Công này cũng là một trong số đó. Thời điểm thiên nhân thần triều sắp xếp nàng đi theo Dương Kỳ học đao thuật thì nàng đã cảm thấy Dương Kỳ sao có đủ khả năng để trở thành sư phụ của nàng được, vì vậy nàng không ngừng thi triển mị thuật hấp dẫn, nhưng đòi với Dương Kỳ không có nửa điểm hấp dẫn nào cả. Đôi khi nàng nghĩ rằng Dương Kỳ là kẻ có mắt không tròng. Đôi khi thậm chí hắn lại còn chỉ điểm ra chỗ sơ hở của nàng. Nhu Mị Công Chủ, hồng trần ma ẩm của người còn thiếu khuyết một điểm hòa hấu đánh sâu vào trong tâm linh, tuy nhiên vẫn khá dĩ có thể cầu dẫn người khác, nhưng không có cách nào khiến tâm linh của cao thủ cấp chí cao thần dung chuyển được. Nếu như gặp phải cao thủ, thậm chí đối phương có khả năng tá lục đá lục thì còn có thể dùng mị thuật của người để phán chế người. Dương Kỳ đứng thẳng dậy, tuy thiên nhân sư thuế ta dạy báo người, nhưng nếu người không chịu khó học hỏi hơn nữa thì ta cũng không có cách nào. Nhị tiền sinh, lần này ta đến vì muốn tổ chức một lần tụ hội các cao thủ, ta hy vọng người có thể tham gia. Căn bản Nhu Mị Công Chủ không tin tưởng những gì Dương Kỳ nói về khiếm khuyết của hồng trần ma ẩm. Nàng cho rằng đối phương chỉ đang nói chuyện giật gân ma thối. Tụ hội gì vậy? Dương Kỳ nói, ta phải ở chỗ này thanh tu, nếu là tụ hội thì đừng có đến phiền ta. Tuy thiên nhân sư thuế ta là người đứng đầu khách khanh nguyên lão, thay thiên nhân vương triều giải quyết một số sự tình, nhưng nếu tất cả sự tình phiền toái lớn nhỏ đều muốn ta giải quyết thì sao ta có nhiều thời gian như thế chu? Đấy là một lần tụ hội trọng yếu. Nhu Mị Công Chủ vội vàng nói, nhị tiền sinh không đi không được, là người của Cửu Long Phương, tu di miếu đến đấy tiến hành việc buôn bán. Để tránh tăng thêm sự khiêu khích nện thiện nhận sư lậu tố không tiện ra mặt. Còn nhị tiên sinh nhất định phải đi chấn áp chàng diệm một chút, như thế nào? Cửu Long Phương, Tư Di Miếu, thì ra là hại thế lực lớn ấy. Đập như vậy thì ngược lại ta muốn đi xem một chút. Trong nội tâm Dương Kỳ khẽ động, số mệnh của thiên nhân vương triều nồng hậu, có khả năng số mệnh đã cái biến thiên văn địa tượng. Hơn mấy chục ư, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. C. Khối đai lục chiến biến đều không có phong bạo, mưa thuận gió hòa, an cư lạc nghiệp. Số mệnh khổng lồ như vậy thì quá là thiên địa hãn hữu. Nhưng số mệnh của Cửu Long Phương và Tu Di Miêu cũng không dư thiện nhận thần triều. Thậm chí ở phương diện khác còn vượt qua cá thiên nhân vương triều. Bởi vì, Cửu Long Phương chính là do Long Thần của Thượng Cố Long Tộc gầy dựng tạo thành một thế lực cục đai. Long Tộc tại Thượng Cố có nội tình vô cùng phong phú, tại tiền giới, đứng đầu trong bát bộ tiền giới, lẻ nhũng tiền giới đẳng cấp 33 chính là bát đai Long Tộc. Họ tiếu ngao vũ trụ, xuyên qua từng cái vị diện một, tuy rằng bị Dương Kỳ trấn áp, nhưng so với những chủng tộc tiền nhân bình thường khác thì nội tình phong phú hơn rất nhiều. Nhóm dịch lãng khách hong thát công ý. MH Vương Viết Văn Đan VN mộng nhập thần cơ mà Tư Di Miêu Thai càng không cần phải nói, đó chính là một thê lục đô viễn cổ Phật môn tao thành, so với Long tộc càng ống lỗ hơn. Năm đó Phật môn tai thần giới tự xưng tín ngưỡng, cơ hộ có thế chống lai cá chúa tể. Tuy trên danh nghĩa là đầu phục chúa tể nhưng có nhiều chuyện không phục tùng theo, tự tao cho mình một địa vị rất lớn. Thượng cổ Phật bà Chu tuy không bằng trọa tê nhưng vẫn trên cá tê tư. Cho dù chỉ là nhóm tàn lưu lại của các thế lực này cũng đủ làm dung chuyển cá thiên địa. Cửu Long Phương và Tu Di Miếu cũng có được tài nguyên cực lớn, pháp bảo hiếm thấy, thậm chí nghe đồn còn có các loài đan được bảo tàng sót lại của lấu tố Tống Viễn Cố Long và Van Phật Chi Chủ. Dương Kỳ không biết lưỡng đai thế lực này nằm ở địa phương nào. Hiện tại lại có người ở nơi đó đến, ngược lại hắn muốn đi ra xem như thế nào. Còn có chuyện này nữa, nhị tiền sinh, lần này người của Cửu Long Phương cũng tu di mi tựa hồ tới đây là vì muốn liên thủ cũng với chúng ta đế cũng đi vào thượng đế cấm khu tiên hành khai quật báo tang một lần nữa. Chuyện này nhất định là ngươi cảm thấy rất hứng thú. Nhu Mị công chủ lai toát ra lực hấp dẫn một lần nữa. Khai quật thượng đê cấm khu. Quả nhiên Dương Kỳ đã động tâm rồi. Thượng đê cấm khu chính là một trong những nơi thần bí nhất tại thần giới. Trọng yếu hơn là năm đó Hiền Giá Ngọc va chạm cùng Chu Thần ấn ký và bị vỡ nát cũng tại nơi đó, nếu như có thể tiến vào Thượng Đế cấm khu thì nhất định có thể tìm kiếm được đủ những mảnh vỡ của Hiền Giá Ngọc. Thượng Đế cấm khu, vô luận như thế nào thì Dương Kỳ cũng phải đi một chuyến. Đi thôi, ngươi dẫn đường U ạ Cửu Long Phương cũng tu di miếu một chút. Dương Kỳ phất phất tay, nhị tiền sinh, mời đi theo Nhu Mị công chu đã bay ra ngoài. Thân hình nàng khẽ động đã biến thành một đám sương mù vô thanh vô ánh, cứ như vậy mà trực tiếp biến mất. Nhung tinh thần của nàng lại chấn động, vì nàng một mục bị Dương Kỳ khóa chặt, cho nên Dương Kỳ không nhanh không chậm vẫn có thể đi theo sau nàng. Hắn trông thấy nàng ha xuống một tòa cung điện thì bán than hắn cũng chậm chậm ha xuống tòa cung điện phía trước có đầy thị vệ, tất cả đều là đại viện mận thần. Họ mặc áo giáp trần quý, vũ khí sắc bén, hơi khẽ động một chút thì đã có sát khí đăng đẳng tỏa ra, làm cho người khác sợ hãi. Nhị tiền sinh, nhưng khi những binh lính này nhìn thấy Dương Kỳ đi đến thì tọa ẩn bộ đều chỉnh tề hành lễ, không dám lãnh đạm. Thiên nhân sư đã phân phó như vậy. Lão tố phía sau màn của Thiên nhân vương triều chính là Thiên nhân sư. Con của hắn bấy giờ lập họ ẩn đế chùa thiện nhận vương triều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn phân phó xuống thì ai dám không nghe. Thiện nhận sư cho rằng thần phận của Dương Kỳ là đệ nhị ma tướng. Hắn biết rõ đệ nhị ma tướng cực kỳ nguy hiểm, để miễn cho có người trong Thiên nhân vương triều trêu chọc hắn nên đã nghiêm khắc phần phó xuống dưới. Tất cả mọi người đối với vị nhị tiền sinh nấy đều phái cực kỳ cung kính, không ai được phép lãnh đạm. Nếu nhị tiền sinh yêu cầu thì phái tận lực thỏa mãn. Nhung Dương Kỳ ở trong Thiên nhân thần triều mấy tháng nay cũng không có yếu cấu gì quá phận. Luôn tố ra một bộ dáng thanh tầm quá dục, hơn nữa còn giao cho Thiên nhân sư một số lượng lớn thần thách cấp hoàn mỹ để đi mua sắm vật tư khắp nơi. Điều này đã khiến cho số mệnh của Thiên nhân vương triều càng thêm nồng đậm. Thiên nhân vương triều mặc đủ lớn nhưng gia nghiệp lớn như thế nào thì ngươi tiêu rồi cũng hê. Mỗi ngày để bồi dưỡng đệ tử đều phải vận chuyển trận pháp nên sẽ tiêu hao số lượng thần thách cực kỳ lớn. Nhưng đã có thần thách của Dương Kỳ ủng hộ thì cũng không còn phải sợ trước sợ sau nữa mà có thể trực tiếp triển khai kế hoạch huấn luyện trên quy mô lớn. Dương Kỳ âm thầm quan sát thì phát hiện ra số mệnh của thiện nhận vương triều trong một tháng hắn ở lại đấy đã gia tăng trọn vẹn lên 3 thành. Cứ, tiếp tục như vậy thì 8 năm đến 10 năm nữa vương triều có trở mình vài lần cũng không phải vấn đề gì, đến lúc vương triều này có thể áp chế tất cả các vương triều khác cũng không phải là chuyện không thế. Đây có thể là nguyên nhân mà Cửu Long Phương và Tư Di Miêu cử ngươi đến thiện nhận vương triều để cùng liên thu, tà ọ thành một đội ngũ đi thăm dò thượng đê cấm khu. Nhóm dịch lãng khách hong thát công. Ý, MH Vương Viết Văn Đan VN mộng nhập thần cơ trên thực tế họ cũng muốn điều tá một chút thục hư xem vì sao mà số mệnh của thiện nhận thần triều lại tang chướng lợi hại đến như vậy. Hôm nay số mệnh của thiện nhận thần triều tụ dung lại nơ lên lợi hại khiến cho Cửu Long Phương và Tư Di Miêu phải cử ngươi đến để dò xét, dĩ nhiên là họ sẽ phát hiện ra một ít dấu vết đế lai. Nguyên nhân số mệnh gia tăng là do nhị tiền sinh ta, bởi vậy người mà lưỡng đai thể lục muốn đối phó chính là ta. Thiên nhân sư định mượn tay ta diệt trừ cao thu, cáu lưỡng đai thế lực lớn, đồng thời điều tra lai lịch của ta. Dương Kỳ cũng đã minh bạch âm mưu của Thiên nhân sư. Không, như thế không thể nói là âm mưu mà phải là đương mưu. Đáng tiếc chính là Dương Kỳ không hề sợ một chút nấc. Bấy giờ hắn thiếu khuyết chính là cao thủ để đối chiến, đến một người thì chiến một người. Nếu như đối lại là thiện nhận sư thì coi như có muốn bất một vài cao thủ cho dù chỉ là cấp ý chỉ vô hạn thì tối đa cũng chỉ có thế GT chết hết những người đó, nếu muốn khống chế họ để sau này biến thành khối lỗi thì quá thật là rất gian nan. Tinh thần của đối phương là tinh thần bất diệt, thời thời khác khác đều sẽ cắn trá lai, ngược lại còn tiêu hao năng lượng cùng ý chí trục lớn, được không bù mất. Nhung Dương Kỳ thì bất đồng, năm đó Chư Thần Ấn Kỳ chính là Chu Thần Ấn Ký thống soái của Vô Thượng Chúa Tể, là công cụ để khống chế Chư Thần. Năm đó Vô Thượng Chúa Tể cũng hiểu được một điều là muốn khống chế tất cả các Chư Thần trên thần giới thì thật sự là gian nan. Nhất thời thì có thể dễ dàng khống chế nhưng nếu khống chế cả đời sẽ rất khó. Cho nên ngài mới luyện chế ra Chư Thần Ấn Ký. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lọ ải cường giá như thiện nhận sư nêu như chi khống chế tầm 18 chi cao thần thì không vấn đề gì nhưng nếu muốn khống chế 100, mấy trăm người hay hơn 1000 người thì chỉ cần có một chút sơ sấy cũng có thể khiến cho những chí cao thần bị trói buộc này có cơ hội tạo thành sự phá hoại rất lớn. Còn Dương Kỳ thì không có gì phải băn khoăn trên phương diện này cả. hắn dùng chư thần ấn kỳ để khống chế thì hoàn toàn không có sơ hở nào và cũng không tiêu hao bất cứ thời gian cũng tinh lực nào để quản lý cả. Cho nề có bao nhiêu cao thủ đi nữa thì đều có thể khống chế được, hơn nữa còn tuyệt đối trung tâm, không có khả năng phát sinh ra vấn đề gì. Chỉ cần ngươi của Cửu Long Phương và Tư Di Miêu đến thì hắn càng có nhiều chỗ tốt. Nhị tiên sinh, mời đến đấy. Nhu Mị công chủ khoát tay chặn lại, nàng ở phía trước dẫn đường còn Dương Kỳ đi theo phía sau. Hắn vừa tiến nhập vào sâu trong cung điện thì đã nhìn thấy sự phô trương rất lớn, yến hội đã bắt đầu được bày ra, chia làm ba bên. Trung ương tự nhiên là ghế của chủ nhân, cả một đài mánh đã có mấy chục vị cao thủ ngồi đó. Đẳng cấp thấp nhất cũng là cường giả ý chỉ cấp vô hạn, trong đó có cá chí cao thần, thậm chí còn có cá nhận vật vộ địch chi cao thần trung kỳ. Đấy hẳn là những cao thủ của Thiên Nhân Vương Triều. Mà ở bên trái thì toàn là những hòa thượng chọc đầu đều mặc áo cà sa, có rất nhiều cái màu đỏ, màu hoàng kim, còn có cá màu vàng. Thần sắc của những hòa thượng đầu chọc này rất nghiêm túc và trang trọng. Có người thì thân hình cao lớn giống như kim cương trùng mắt khiến cho người khác cảm thấy sát khí và uy nghiêm, chấn nhiếp tập mạ. Có người thì thân hình nhỏ gầy, khô héo, giống như củi hỏng gió, đã gần đất xa trời, tùy thời đều có thể chết vập. Nhưng đối với cao thủ mà nói thì đây chính là một loại hình thư xê biểu hiện khác của thần thê. Bọn hắn đã thoát ly đến cảnh giới thận hình khổ vinh. Ở bên phải là người của Cửu Long ép hương, khí phách vô địch. Có người trẻ tuổi, có lão giá, có tiếu hài tử, nam nữ hỗn tạp. Ước chừng có hơn 10 người, tu vi từng người đều là loai cao thêm mét chắc. Tóm lại những người ở đây, toàn bộ đều là cường giả cấp ý chí vô hạn. Những hầu lo chuyện trà nước, Dương Kỳ cũng nhu của mọi người. Kiều nữ Thiền Kiều Bá xuất hiện thì lập tức từ PN mắt nóng bỏng kích xạ đến. N, Nhu Mị cộng chủ khi y ong đã có rất nhiều ánh nam từ long tộc trời sinh em ở ngay cá cao thủ cũng không ngoại mang bản tình cực kỳ dâm đãng. Cách chương